hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125. Tim bị đào edit by như anh trước kia. Ta chưa hề trực tiếp tại hạ lẫm miệng bên trong từng chiếm được hắn không yêu ta, hoặc là không thích ta khi đó. Ta có thể lừa gạt mình, hạ lẫm không nói ra, chí ít trong lòng là có ta, bởi vì không đành lòng, bởi vì có chiếu cố cho nên không nói. Dạng này, ta còn có cơ hội đi cùng với hắn, mà không bị hắn cự tuyệt. Nhưng là đêm nay, coi ta đi theo hạ lẫm cùng An Tố tiến vào viện, nghe được đối thoại của bọn họ về sau, lòng ta triệt để tổn thương. So với thương tâm càng lớn, kết cục là hết hy vọng. Ta chưa từng nghĩ tới lần này lòng hiếu kỳ nghe lén, vậy mà lại nghe được An Tố hỏi thăm hạ lẫm xem anh ấy nghĩ gì về tôi. Mà hạ lẫm trả lời là, hèn nhát, bất tài, những chú gà con được đại bàng bảo vệ thường nhút nhát và sợ hãi mọi thứ, ngoại trừ một khuôn mặt để xem, không có bất kỳ ưu điểm hay lời khen ngợi nào. Edit bài như anh nghe được hạ lẫm sau khi nói đến đây, ta cả người đều ngây người. Ta vẫn cảm thấy mình mặc dù yếu, nhưng là chí ít sẽ không bị hạ lẫm như thế ghét bỏ a. Nhưng sự thật qua đi mới phát hiện mình thật rất bị hạ lẫm chán ghét. Nghe được hắn đáy mắt mình như thế vô dụng, đáy lòng nói không nên lời chua xót. Nhưng là ta vẫn là không hề rời đi, bởi vì ta nghe được An Tố bất mãn quát lớn hạ lẫm. Đoá nhã tiểu công chúa, không có người nói đến yếu như vậy a. Coi như thế, nàng hiện tại linh lực thế nhưng là có thể cùng Tiết Phong sánh ngang. So với ngươi kia mèo ba chân năm huyền chi thuật, vẫn là có phần hơn mà không kém, ngươi có gì có thể chê bai nàng. Vả lại, ngươi nếu là thật đối nàng không để vào mắt, trước mấy ngày nàng mới vừa tỉnh lại, vì cái gì nghe được Đoá Nhã thụ thương hôn mê còn gấp chạy tới nhìn nàng. Liên tiếp tự mình nấu thuốc trần trị, dây thắt lưng dần rộng, ngươi xác định ngươi vẫn là giống như trước kia chán ghét nàng. Mà không có một chút xíu thích, lòng An Tố rõ ràng là nghiêng về phía ta. Nghe XL cáo buộc ta, ngón tay trở nên đầy đặn do mang thai chọc thẳng vào ngực XL, lộ ra vẻ bất mãn. Nàng nâng lên nơi này lúc, tâm tình ta bản năng đi theo dán tại cùng một chỗ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú trong viện hai tỷ đệ. Thế nhưng là hạ lẫm mặc dù chần chừ một lúc, nhưng là trả lời ra tới vẫn là trước sau như một làm tổn thương ta. Ta cùng với nàng không phải người cùng một đường, có thích hay không đều không quan trọng. Ta cùng nàng không có khả năng cùng một chỗ, hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không. Nàng về sau là muốn về đến xà nữ tộc, mà ta cũng phải trở lại hạ gia, ta nên gánh chịu trách nhiệm. Edit by như anh, ta cùng nàng không có khả năng cùng một chỗ. Nghe đến đó, lỗ tai của ta bên trong rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ còn lại hạ lẫm lời mới vừa nói. Một lần lại một lần lặp lại tại trong đầu của ta. Hạ lẫm nói đến quá minh bạch. Ta lại có lý do gì giả vờ như nghe không hiểu đâu. Tôi dựa lưng vào bức tường phía sau, cúi đầu buồn bã, mơ hồ nhìn ngọn cỏ cô đơn mọc ở góc trên mặt đất. Cỏ góc độc lập trong gió, cô đơn không nơi nương tựa, ta như ngọn cỏ này chạy vào một thế giới xa lạ, không tương thích chế độ sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nhìn chằm chằm vào bãi cỏ, lau nước mắt đã chảy trên mặt lúc nào không biết, rồi nhanh chóng nhổ cỏ. Vì không hợp nhau, tôi có thể giúp gì cho anh ta? Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn cỏ đơn độc được nhổ ra từ góc tường, rồi thổi nhẹ để nó biến mất vào bầu trời đêm. Ta, có phải là cũng nên đi không? Ta mở to song mông lung hai mắt đẫm lệ, nghĩ thầm ta cũng không có lý do tiếp tục lưu lại đây. Nhưng bây giờ, anh ấy nói thẳng như vậy, bảo tôi làm sao mà không buồn? Tại sao anh muốn tôi ở lại đây? Đối diện với vầng trăng khuyết nửa tròn, tôi tự quyết định con đường phía trước. Quay lại, tôi tập tễnh đến gần phòng ngủ tạm thời của mình. Nhưng hiện tại rời đi, chính là nửa phần sau câu trả lời không nghe thấy. Ta cùng nàng, dù cho có tâm, cũng là bất lực cùng một chỗ. Cái này cùng ngươi cùng Tiết Sán không giống, hiện tại ta còn chưa đủ mạnh đến có thể bài trừ hạ gia đối lập cùng dị tộc nhân cùng một chỗ. Ta có hạ gia, mà ngươi không có vướng víu. Đêm tối dưới, hạ lẫm vừa nói chuyện, ánh mắt đen láy bên cạnh vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm phương hướng ta vừa mới rời đi. Rõ ràng, hắn là biết vừa rồi ta trong góc nghe lén, những lời này cũng là cố ý nói cho ta nghe. Thông minh như An Tố, nơi nào nhìn không ra hạ lẫm tâm tư, nàng cũng là biết ta trong góc nghe. Edit by như anh chỉ là, An Tố chính là không rõ Hạ Lẫm kiêng kỵ làm sao liền nói nhiều như vậy. Gia tộc liền có quan trọng như vậy, quan trọng đến mức có thể bỏ qua người trong lòng mình sao? Hạ Lẫm hờ hững nhìn An Tố đang đứng, nói không ra hơi. Nếu như ngươi gánh vác cho ta, có thể dễ dàng nói như vậy, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Hạ Lẫm nói như vậy, hiển nhiên là cảm thấy An Tố đã ẩn cư, không rõ được sự vướng víu cùng đau khổ của trách nhiệm gia tộc. Hắn bây giờ còn có thể nhẹ nhàng như vậy, còn không phải cho rằng Hạ gia trưởng lão hội kiêng kỵ An Tố cùng quỷ phu Tiết Sán. An Tố bất đắc dĩ bĩu môi, kiên quyết đáp lại SL không phải. Dù sao ta cũng không quan tâm, ta thích Đoá Nhã. Nàng có thể chạy ra ngoài sa mạc tìm ngươi cho được. Nàng đối với ngươi hết lòng, ngươi còn có thể bị thế tục ràng buộc. Nếu không ở cùng cô ấy, sau này nếu có việc gì, ta và anh rể cũng không trở lại giúp ngươi, ngươi có thể tự mình lo liệu đi. Nhìn thấy Hạ Lẫm thái độ, An Tố cứng ngắc, tóm lấy Hạ Lẫm uy hiếp yếu ớt. Hạ Lẫm sắc mặt hờ hững nói cùng An Tố, tùy ngươi, lúc ta không thấy, hai tỷ đệ xích mích, Hạ Lẫm liền xoay người rời đi. An Tố ở phía sau bị vẻ mặt có vẻ lãnh đạm của Hạ Lẫm làm phát cáu. Hạ Lẫm, ngươi, trở về đây, ta là sư tỷ, ta đây là muốn giúp ngươi, ngươi tại sao thật ngoan cố với ta, bảo bối, trở về đi. An Tố vốn là muốn hù dọa Hạ Lẫm, nhưng không ngờ lại phản tác dụng, thế là nâng cao bụng lớn chạy theo. Chạy tốc độ không có cầm giữ ở, chấn động trong bụng hài tử. An Tố bỗng nhiên kêu to đau bụng té nằm trên đất. A, bụng của ta, bụng của ta, ta nằm ở trên giường. Kế hoạch về sa mạc sự tình, đột ngột nghe được trong viện truyền đến An Tố kêu to thanh âm. Edit bài như anh ta cũng không có nghe cẩn thận, nhưng nghĩ thầm một cái phụ nữ mang thai kêu to tất nhiên có chuyện phát sinh, không đợi suy nghĩ, lập tức từ trên giường vọt đến xuống tới. Ta tiến viện tử, đã nhìn thấy Hạ Lẫm luống cuống tay chân đứng tại An Tố cùng Tiết Sán bên người, không biết làm sao. Mà Tiết Sán thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng ôm lấy An Tố hướng phòng ngủ mình phương hướng sải bước đi đi. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy Hạ Lẫm theo bản năng không muốn hỏi hắn, liền chuyển hướng Tiết Phong, người này sau khi nghe tin tức cũng giống như ta. May mắn thay, anh ấy được thông báo sớm hơn tôi, và ngay lập tức phản hồi cho tôi. Xem ra An Tố đã bị kích động, cách chương.